Chương 84. Yên tâm, để tôi giúp cậu. Tử Y nữ hiệp bối rối đứng giữa hai người đàn ông. Lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh chuẩn bị nói vài lời với đại thần thì Phong Diệp Vũ Nhai rời mạng. Trái tim Kỳ Hiển Nguyệt bỗng chân trùng xuống, cảm tưởng như rơi xuống vực sâu không đáy. Đại thần chỉ bây giờ không từ mẹ biệt. Ngay người một lúc trước màn hình, Kỳ Hiển Nguyệt bỗng thấy trong lòng cực kỳ trống rỗng. Trong game, Tùng Phong Hàn gọi Tế Nguyệt Thanh Thanh hai lần, cô mới nhẹ trả lời. Em ao đây. Tế Nguyệt Thanh Thanh rời mạng, Tùng Phong Hàn có chút sững sờ, sau đó rất nhanh cũng quyết định rời mạng. An Húc Dương gọi điện đến. Hiển Nguyệt, anh xin lỗi, có phải anh lại gây ra phiền phức cho em không? Kỷ Hiển Nguyệt hơi mắt tập trung trả lời. Không sao, chỉ là trò chơi thôi mà. Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự muốn kết hôn với em. Kỷ Hiển Nguyệt thoáng im lặng rồi nói. An Húc Dương, anh đừng chơi game nữa, anh không hợp với trò chơi ảo trên mạng đâu. Còn vì anh quá nghiêm túc. Với em, anh luôn rất nghiêm túc. Tặng mắt thấy Phong Diệp Vô Nhai bị đánh, Nhiếp Phong muốn cười to, nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Tế Hạo khiến anh lập tức bóp chết ý định đó. Khuôn mặt bé bi méo mó nhìn cười đến biến dạng. Yên tâm, để tôi giúp cậu. Rất nhanh, thiên sát cô tinh tan 4 năm tung chuyện này lên diễn đàn. Anh công kích Tế Nguyệt Thanh Thanh một lòng hóa dạ, coi mới nới cũ, vì người tình mà tấn công chồng đúng là làm người căng thẳng. Những từ người mạnh mẽ, cảm xúc dạt dào, giọng văn kẻ độc đã khơi lên làn sóng tức giận trong diễn đàn. Tây Phương Ma Thần lần đầu đứng chung chuyên tuyến với thiên sát cô tinh tan 4 năm. Cả hai cùng chỉ trích Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng núi này trong núi nọ, có ông trẻ tốt như vậy còn đi ngoại tình, đúng là muốn chết. Một tảng đá cũng có thể tạo nên ngàn tầng sóng. Những chuyện cũ gần như đã rơi vào quên lãng, được người ta cố tình lôi ra, gây nên một trận canh cãi lớn trên diễn đàn. Chuyện này muốn nói phải bắt đầu từ mấy ngày trước. Sau lễ Giáng sinh, trò chơi Chân Linh Thành Giới cập nhật thêm phương tiện vận chuyển trên sông nước. Các loại thuyền hình dạng to nhỏ lớn bé so với các phương tiện truyền thống khác đều có tốc độ nhanh hơn gấp đôi, có thể so sánh với thú bay. Người chơi có thể trải nghiệm cảm giác thích thú khi leo như bay qua những con sóng nước xiết, cũng có thể chậm chậm xuôi theo dòng ngắm cảnh đẹp ven sông. Thử tưởng tượng xem, cảnh đẹp như tranh, đứng trên thuyền cùng người thương ngắm cảnh, thật là một niềm vui lớn trong đời. Mua thuyền còn có một lợi ích nữa là người mua sẽ trở thành thuyền trưởng, không những có thể hẹn hò ngắm cảnh cùng người thương mà còn có thể chở người kiếm tiền, kiếm kinh nghiệm. Đương nhiên, nếu làm ăn có thể thêm nhiều quy tắc cạnh tranh. Tuyển Nguyệt Thanh Thanh có xem qua cái này, nhưng vì không thoải mái với những kinh nghiệm đã trải qua trong quá khứ, nên cô không có hứng thú với thuyền bè, chỉ xem rồi để đáy mà thôi. Nếu như có thể cùng đại thần ngắm khung cảnh sông nước, chắc hẳn sẽ rất thú vị. Nhưng vừa nhìn giá niêm yết, Tuyển Nguyệt Thanh Thanh lại nhanh chóng rút lại suy nghĩ ấy. Những chiếc thuyền được cập nhật lần này, Tề Hào lấy cảm hứng từ lần ra biển cùng Hiển Nguyệt lần trước. Anh thậm chí còn rất trắng hai đêm, tự mình thiết kế một con thuyền dành tặng riêng cho vị Tế Nguyệt Thanh Thanh. Một là để làm vừa lòng bà xã, hai là kiểm tra xem Hiển Nguyệt đã ngu dặn chưa. Nào ngờ, hôm ấy Kỳ Hiển Nguyệt đang phải xử lý bản thành tích của Tổng Giám Đốc do Nhiếp Phong giao. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ, tên biến thái xấu xa đê tiện. Đến khi mở giao diện trò chơi, thấy xuất hiện một con thuyền. Cô đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra trên chiếc du thuyền hôm đó. sau một thời gian dài thao tác với đại thần, trong cô đã tạo nên một tác phong cực kỳ nhanh nhẹn, yêu thích rõ ràng. Chưa cần động đến đạo bộ, cô nhanh chóng chọn, vứt bỏ. Trong trò chơi, vứt đi rồi đương nhiên có người đến nhặt. Vài giây sau khi tới cái cảnh thanh đăng nhập, Phong Diệp Vô Nhai cũng lên mạng. Phong Diệp Vô Nhai: bà xã, em thấy thuyền chưa, có thích không? Phong Diệp Vô Nhai vừa dứt lời, con thuyền đang neo trước mặt đã bị người khác lái đi. Dĩ nhiên, Phong Diệp Vô Nhai phải phi thăng lên, cứu thành quả vất vả mấy ngày nay của mình. Cuối cùng, hai bên bắt hò, người nhận được thiền, vô tội bị giết. Lúc Kỷ Hiểu Nguyệt đi nộp tài liệu đã chỉnh sửa xong cho Nhiếp Phong, quay về thì đã xảy ra vụ huyết án. Dù sao, thuyền do cô vứt, Tế Nghiệp Thanh Thanh vô cùng áy náy với người bị giết. Phong Diệp Vô Nhai lại kiên trì giữ lại thuyền. Kết quả, thuyền lấy về rồi, nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh lại cực kỳ tức giận. Cô nàng Tế Nguyệt không biết nội tình, cảm thấy Phong Diệp Vô Nhai là kẻ chỉ biết chuyện bé sẽ ra to, ý thế giết người. Chỉ là một con thuyền thôi mà, Phong Diệp Vô Nhai lại rơi vào tình trạng khó giải thích, chỉ đành im lặng. Thật ra, anh rất muốn nói: bà xã A, con thuyền đó được chế tạo dành riêng cho em, nó là độc giác vô nhị và có tên là Luyến Nguyệt Hào đấy. Đúng lúc này, Hoa Hậu Điệp gọi điện đến hẹn Kỷ Hiểu Nguyệt về chung. Cô nàng gửi lên một câu có việc rồi rời mạng. Lần đầu tiên lấy việc công làm việc riêng, lần đầu tiên thức trắng đêm là một món quà tặng một cô gái, lần đầu tiên tặng quà, kết quả là từ chút bực vào thăng. Cuối cùng, Phong Diệp Vô Nhai cũng chán nản rơi mạng. Sau lần đó, cả Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh đều ngầm hiểu không nên nhắc lại chuyện này. Chỉ vì bài chỉ trích của thiên sát cô tinh 845 mà chuyện mấy ngày trước bị đào xới, thế giới là xôn xao. Mọi người ai nấy đều tò mò về con thuyền, nguyên nhân gây ra vụ huyết án. Đáng tiếc họ không tìm thấy, và từ đó đến giờ cũng chưa được nhìn thấy. Đơn giản vì Tề Hào đã sớm rút con thuyền đó ra khỏi hệ thống. Khi hai đương sự đều không có mặt, mọi người thoải mái nói chuyện, nhất là kẻ vốn ghen ghét Tế Nguyệt Thanh Thanh lại càng liều mạng nói xấu cô. Bọn họ hy vọng nhân dịp này Phong Diệp Vô Nhai sẽ thấy vậy mà bỏ cô. Ai bảo Tế Nguyệt Thanh Thanh sống trong phúc mà không biết hưởng phúc, có thể nhận được món quà quý giá như vậy lại không biết trân trọng, đã vậy còn thẳng tay ném đi, đúng là muốn chết mà. Thậm chí đã có ông xã tốt như vậy còn muốn đi ngỏ tình, đúng là không thể chấp nhận được. Nhiếp Phong không ngờ mình có tài năng lớn như vậy, chỉ mới đăng một bài viết đã được nhân dân toàn thế giới hưởng ứng, càng không ngờ có thể thu hoạch được chuyện xấu hổ khác của Tế Hạo, đúng là quá hời. Thế mới biết người sống tốt sẽ được báo đáp. Nhiếp Phong vui vẻ chạy đến bên Tề Hạo. Này, chiếc thuyền kia trông như thế nào? Tề Hạo ném cho anh một cái nhìn lạnh buốt. Nhiếp Phong vừa vàng rụt cổ. Coi như tôi chưa từng nói gì. Sáng sớm hôm sau, Kỷ Hiểu Nguyện vừa mở cửa đã nhận được một lẵng hoa lớn. Tấm thiệp gà trên lẵng hoa viết: mong em chấp nhận lời xin lỗi của anh, Tùng Phong Hàn. Kỷ Hiểu Nguyệt tiền tay ném lẵng hoa lên trên bàn. Mấy ngày nghỉ nhàm chán chỉ có thể chơi game, nhưng đợi cả buổi sáng đại thần cũng không buồn xuất hiện. Lúc Tế Nguyệt Thanh Thanh đăng nhập vào trò chơi, hòm thư của cô như muốn nổ tung vì vô số tin nhắn được gửi tới. Nào là sao lại vứt đi con thuyền của đại thần tặng, nào là sao lại tấn công đại thần. Măng mọc sau mưa lại gửi cho Tế Nguyệt Thanh Thanh cả một tràng giang đại hải những câu hỏi. Vì sao lại muốn vứt đi? Vì sao không đưa cho người khác? Ví dụ như cô chẳng hạn, Văn Văn và Mai Mai. Tuyển Nguyệt Thanh Thanh toàn thân tóc mồ hôi. Sao những chuyện đó cả thế giới đều biết hết vậy? Kỷ Hiểu Nguyệt không ngờ chỉ trong một đêm cô trở thành đất ngắm để mọi người chỉ trích. Lúc biết tin Tuyển Nguyệt Thanh Thanh vứt thuyền, Hoa Hồ Điệp tức giận phi thẳng lên tầng 48 mắng Kỷ Hiểu Nguyệt. Cái cô nàng ngu ngốc này, cậu không cần thì tặng cho mình, sao lại vứt đi? Hình như lần này Hoa Hồ Điệp nói cũng có lý. Ông trời ơi, ông có thể cho thêm một cơ hội nữa không? Còn nhất định sẽ không vứt đi. Có điều, sao cách nói chuyện của Hoa Hồ Điệp và Măng Mọc Sau Mưa giống y chang vậy? Hai người này đúng là càng ngày càng ăn ý. Giờ nghĩ lại, Kỳ Hiếu Nguyệt cũng không nghĩ vì sao lúc đó cô lại xúc động đến mức ngu ngốc vứt mở con thuyền ấy đi như vậy. Chắc chắn nguyên nhân sâu xa là do Tề Hạo, hay vì hôm ấy xem quá nhiều thành tích của anh ta mà cô bị rối loạn kết cấu, vì vậy mới giằng cái chém thớt. Chung quy đều là lỗi của tên sâu xa biến thái đê tiện kia. Còn việc vì sao cô tấn công con dịp vô nhai, đó là vì Tùng Phong Hàn. Chuyện đến căn nguyên, vì sao An Húc Dương phải vào game tìm cô, đó là vì cô thấy bất bội trong lòng, không muốn gặp ai. Nhưng vì sao cô lại bất bội? Tất cả đều vì tên xấu xa kia, đều là lỗi của tên biến thái ấy. Không có tên tổng giám đốc biến thái ở đây đúng là một chuyện vui. Không có đại thần ở đây, cuộc sống của Kỳ Hiểu Nguyệt rất u ám. Hôm nay lại đúng là ngày các đôi vợ chồng tham gia tranh tài chính thức nhận nhiệm vụ. Tế Nguyệt Thanh Thanh cô độc đứng trên đỉnh núi nhìn mặt trời mọc, nhớ lại những lời Măng Mọc Sau Mưa nói. Nếu đồ cô tặng bị người ta vứt đi, cô nhất định sẽ giết chết người đó 100 lần. Còn nếu người này là ông rể của cô, thì sẽ tặng thêm 100 lần nữa. Măng Mọc Sau Mưa còn nói, nếu ta là một con rồng đi ngoại tình, cô sẽ hoạn một con rồng thành một con giun. Sau đó, gặp lần nào giết lần đó, không giết được cũng phải giết được càng phải giết. Tế Nguyệt Thanh Thanh nghĩ, nếu đổi lại là cô, chắc chắn cô cũng sẽ rất tức giận. Hơn nữa, cô còn rất đau lòng. Cô bị kẻ nghe người lên án, chỉ trích, cứ không ngừng chìm sâu trong hối hận. Kênh riêng tư, Tế Nguyệt Thanh Thanh nhắn cho Đại Thần. Đại Thần, em sai rồi. Nhưng tài khoản Đại Thần vẫn xem xịt. Anh vốn không phải là người ích kỷ, chẳng lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện chi? Nhưng hôm nay là Tết Dương lịch, liệu có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Nghĩ đến đây, trong đầu Kỳ Hiển Nguyệt đột nhiên hiện lên hình ảnh của Tê Hạo. Biến thái, đúng là biến thái. Anh ta sao cứ phải để mấy việc ký kết quan trọng sang ngày Tết Dương lịch tốt lành thế này nhỉ? Giờ có lẽ anh ta còn đang ở ngoại ô mua khu đất mới cũng nên. Lúc Kỳ Hiểu Nguyệt làm bảng thành tích cuối năm của tổng giám đốc mới biết được đây là kế hoạch lớn nhất của công ty trước khi nghỉ Tết đón mừng năm mới. Kế hoạch của công ty là sẽ mua lại khu đất chưa được khai thác, sau đó thiết kế đầu tư thành khu du lịch hấp dẫn nhất thành phố. Thực ra năng lực của gã xấu xa đó ai nhìn cũng biết. Hơn nữa còn là một người đã xem qua bản thành tích của anh ta, như Kỳ Hiểu Nguyệt lại càng hiểu rõ. Chỉ có điều cái cô hiểu rõ nhất là gã biến thái này vô liêm sỉ như thế này mà thôi. Kỳ Hiểu Nguyệt lắc nhẹ đầu. Sao đột nhiên cô lại phải nghĩ tên cái tên xấu xa đó nhỉ? Lúc này, đại thần đang làm gì? Tế Nguyệt Thanh Thanh đón già đón non, thời gian đối với cô bỗng nhiên dài lê thê. Không có đại thần, trò chơi thật chẳng thú vị. Tế Nguyệt Thanh Thanh, cô đơn dạo quanh diễn đàn. Không ngờ, bạn có người đăng lại đoạn clip lúc cô và Phong Chỉ Vô Nha kết hôn. Đang lúc buồn chán, Kỳ Hiến Nguyện click vào xem. Đập vào mắt cô là cảnh Phong Dịch Vô Nhai ôm lấy Tế Nguyệt Thanh Thanh từ trên trời đáp xuống, lơ lửng giữa đám thằng điểu. Khung cảnh vừa hành tráng lại tinh tế, chắc chắn đại thần đã bỏ ra không ít tâm sức. Giờ ngồi ngẫm lại, hình như anh có hơi có thủ đoạn một chút. Nhưng liệu có đúng là nếu không phải cô, anh sẽ không lấy ai? Về lý thì khó tha, nhưng về tình thì có thể. Kỳ Hiểu Nguyệt khẽ mỉm cười. Thật ra đôi lúc đại thằng cũng rất đáng yêu. Suốt hôm lễ, từ đầu đến cuối Phong Dịch Vô Nha rất bình thản. Tế Nguyệt Thanh Thanh thì ngược lại, lúc nói lời thề cô còn do dự vài ba phút. Chẳng trách đám người xung quanh lại nhốn nhéo âm ỉ như vậy. 3 phút lâu như vậy sao? Kỳ Hiểu Nguyệt có chút xấu hổ. Đối chiếu bài viết này với bài viết của Thiên Sát Cô Tinh 845, Tế Nguyệt Thanh Thanh rõ ràng đã trở thành kẻ thù của tất cả mọi người. Làm sắc yêu cơ than thở, chỉ thấy người nay cười, có ai nghe người xưa khóc bao giờ. Tế Nguyệt Thanh Thanh nước mắt ròng ròng